Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 288, giải khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm quay đầu, Mộc gia tứ thúc chạy chậm vài bước, tiến đến trước mặt Mộc Cẩm. Cẩm ni tử, chuyện này hôm nay con có định nói cho trưởng thôn và tộc trưởng không? Không đợi Mộc Cẩm trả lời, Mộc gia tứ thúc lập tức nói. Cẩm ni tử, bây giờ trước không thông báo với bọn họ là được, cũng là việc nên làm. Nhưng sau đó, tốt nhất vẫn là phải thông báo cho bọn họ một tiếng. Mộc gia tứ thẩm cũng giống như là nghĩ tới cái gì, nhanh chóng chạy qua đây. Cẩm ni tử, tứ thúc nói không sai, mặc kệ các ngươi những hài tử này tương lai đi tới nơi nào, gia tộc này tông từ vẫn là cần thiết nha. Mộc gia tứ thẩm chỉ là không có kiến thức nông phủ, nhưng nàng nói những lời này thật là sự thật. Mộc Cẩm nắm chắc sau này có thể cho Từ Xuyên và Từ Khê sống những ngày tốt lành, thậm chí một ngày nào đó trong tương lai, có thể đẩy bọn họ lên địa vị cao. Nhưng nàng không có biện pháp tại để Từ Xuyên cùng Từ Khê hai đệ đệ rời đi Mộc gia thôn, không cùng Mộc gia tộc liên hệ về sau, sẽ không bị người đờ, ớ, em mờ xương sống. Tứ thúc tứ thẩm yên tâm, chuyện này con biết, chờ trước khi dọn đi, con sẽ thông báo với bọn họ một tiếng. Cùng lắm thì, vẫn là dùng bạc mở đường là được. Chỉ cần mọi việc xử lý tốt, thủ đoạn dùng tốt, chẳng những sẽ không để cho thôn trưởng cùng tộc trưởng mất hứng, còn có thể để cho bọn họ một lòng chỉ thay nhà mình nói chuyện. Lúc này, Mộc gia tứ thẩm cũng gật gật đầu, nhìn Mộc Cẩm. Cẩm ni tử ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Vậy thôn trưởng còn khá hơn một chút, nhà hắn mấy đứa nhỏ đều ở trong cửa hàng của ngươi làm việc. Nhất là nhị ni tử, nhà đầu kia bây giờ làm đại trưởng quỹ cửa hàng thêu mộc ký trong trấn. Nhà hắn chắc chắn sẽ không dám nói thêm gì. Chỉ là, vậy tộc trưởng bên kia sẽ không dễ nói. Cẩm ni tử ngươi nhất định phải chú ý tộc trưởng bên kia. Sợ là đến lúc đó không thể thiếu cho hắn chút chỗ tốt thấy được sờ được mới được. Không thể không nói, Mộc gia tứ thẩm đầu óc dùng ở lúc chính đạo, thật sự là không tồi. Nhìn xem, ít nhất lúc này Mộc gia tứ thúc còn không nghĩ ra vấn đề này. Chứ đừng nói đến đưa ra biện pháp giải quyết. Trong mắt Mộc Cẩm hàm chứa nụ cười nhẹ. Được, ta nhớ kỹ, đa tạ tứ thẩm. Mộc gia tứ thẩm không nghĩ tới Mộc Cẩm sẽ cảm ơn nàng, kích động hai mắt đều đỏ lên. Miệng ngập ngừng vài cái, cuối cùng chỉ nói ra một câu. Hi, Cẩm ni tử ngươi cùng tứ thẩm khách khí cái gì nha? Mộc Cẩm vừa cùng Bạch Thuật mồi xe ngựa đi đến cửa thôn thì bị ngựa ngăn lại. Mộc Cẩm mỉm cười nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười. Là đại bá nương Mộc gia và phụ tử nhị bá Mộc gia. Ba người chắn trước xe ngựa, hướng về phía người đánh xe ngựa giang tay ra. Dừng dừng dừng, dừng dừng dừng, đúng, mau dừng lại. Người đánh xe nhíu mày, không để ý đến bọn họ, kéo dây cương ngựa về bên trái, liền tránh được ba người. Mộc gia đại bá nương vội vàng chạy chậm tiến lên ngăn cản xe ngựa. Đối với người đánh xe ngựa mắng, một tên mã quan tìm đường chết. Chẳng qua chỉ là một tên đánh xe ngựa, con dám làm chủ cháu gái ta sao? Mau dừng xe ngựa lại, ta và cháu gái ta có chuyện muốn nói. Bạch Thuật ở trong xe ngựa muốn vén rèm, Mộc Cẩm kéo nàng lại. Cẩm ni tử chúng ta biết là ngươi đã trở về Mộc gia thôn. Ngươi mau ra ngoài gặp chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu gì chúng ta cũng là trưởng bối của ngươi, lần này trở về thôn. Cũng không vào nhà ta cùng nhị bá gia của ngươi cửa tính là chuyện gì xảy ra đâu. Mộc gia đại bá nương ồn ào rất lớn tiếng, sợ bốn phía mấy cái xem náo nhiệt thôn dân dường như không nghe thấy. Mộc gia nhị bá lợi hại hơn, hắn hôm nay nói chuyện lưu loát rất nhiều, liền kêu la nói. Đại tẩu ngươi nói nàng đây là chuyện gì xảy ra, nàng Mộc Cẩm đây chính là bất hiếu a, bất hiếu. Mộc gia đại bá nương giống như là thay Mộc Cẩm nói chuyện. Cô y nói, đứa nhỏ này nhị thúc, ngươi lời này cũng nói quá mức chút. Cẩm ni tử, đại bá nương cả nhà cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi bất hiếu. Nhưng ngươi đứa nhỏ này dù sao cũng phải đem chuyện này làm đẹp mắt một chút a. Chẳng lẽ tứ thúc ngươi là trưởng bối của ngươi, nhà đại bá nương cùng nhị bá của ngươi đều không phải trưởng bối của ngươi sao, cô nương? Tên lưu manh này thật đáng ghét, Bạch Thuật xuống xử lý bọn họ, ngay cả Bạch Thuật tính cách trầm ổn cũng chịu không nổi. Hận không thể lập tức nhảy ra khỏi xe ngựa, cho bọn họ mỗi người một bạt tai lớn. Mộc Cẩm giữ chặt nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, cười lạnh nói, người xem, bọn họ bây giờ dám lấy tội danh bất hiếu chụp lên đầu ta, ngươi muốn xuống dưới thật động thủ với bọn họ, sợ là muốn lừa gạt ta và ngươi. Hai nhà bọn họ, không phải là tâm tâm niệm niệm muốn tìm cơ hội như vậy sao? Bạch Thuật nghe vậy tức giận, sắc mặt trắng bệch, sớm biết lúc trước thủ đoạn liền lợi hại một chút, đem Mộc gia lão đại cùng Mộc gia lão nhị một phòng sửa trị càng mạnh thì tốt rồi. Sao ông trời không giáng xuống mấy đạo sét đánh C, H, E, T người đàn bà chanh chua kia chứ? Thì ra nghĩ, một nhà Nam Đinh Mộc gia đại phòng đều đi ngồi đại lao, Mộc gia nhị phòng C, H, E, T tàn phế, còn có khí lực đến dây dưa cô nương. Mộc Cẩm nghe vậy trong lòng khẽ động, Bạch Thuật tỷ tỷ không cần tức giận vì loại người đó không đáng. Bọn họ đơn giản là nhìn nhà chúng ta càng ngày càng tốt, bọn họ càng ngày càng kém, trong lòng mất cân bằng mà thôi. Bây giờ mặt mũi hai người kia đều mất hết ở Mộc gia thôn, liền bề. Chỉ cần bọn họ còn khẩu khí, sợ sẽ dây dưa chặt với nhà chúng ta, không làm mà hưởng, cũng trải qua cuộc sống như chúng ta. Bạch Thuật cẩn thận suy nghĩ, cũng hiểu được. Cô nương nói không sai, người như vậy cũng không ít. Dù sao ở trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống đã không còn mặt mũi. Ở trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống, những người khác sợ cũng không coi bọn họ là chuyện gì. Bọn họ dứt khoát liền vò đã mề. Đương nhiên, người thân phận như nàng không cảm thấy khó làm, nhưng ở vào vị trí cô nương, sẽ không dễ làm. Đây không phải là huyết thống chân chính của cô nương, nhưng càng như vậy, cô nương càng không dễ hạ trọng thủ. Bạch Thuật đứng ở góc độ người ngoài, nàng đều lo lắng một khi cô nương thật sự hạ độc thủ với đám người chanh chua này, các đệ đệ muội muội của cô nương tương lai trưởng thành, có thể oán cô nương hay không? Đơn giản là nàng tin tưởng, các đệ đệ muội muội khẳng định sẽ không trách nàng làm bất cứ quyết định gì. Bạch Thuật lo lắng những thứ này, kỳ thật Mộc Cầm cũng không thèm để ý, nàng hiện tại ngăn cản Bạch Thuật đi trừng phạt Cao gia chó lại tới bất quá là không muốn đem sự tình làm ở ngoài sáng. Bạch Thuật cũng là bởi vì quá thay nàng suy nghĩ, bị tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Cầm xuống xe ngựa. Ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Mộc gia đại bá phụ và Mộc gia nhị bá. Đại bá nương và nhị bá phụ, hai người có chuyện gì? Mộc gia đại bá nương trong mắt vừa chuyển, Mộc gia nhị bá phụ cũng vội vàng bảo Mộc Tử Ngân. Đẩy hắn về phía trước một chút, sợ bị Mộc gia đại bá nương đoạt trước. Sao mỗi lần về thôn đều chỉ đến nhà tứ thúc con, cửa nhà đại bá nương và nhị bá đều không bước? Sao? Nhà đầu con còn hận đại bá nương và nhị bá con hay sao? Cách chương.